Chương 855, trong rừng rậm nguy cơ. Canh thứ nhất liền như thế, đến chưa tu hành, Tỏ Chỉ không ngừng luyện tập mình ẻm bở tuyệt chiêu, nghĩ phải học được mạnh hơn hỏa hệ tuyệt chiêu, chỉ có đem ẻm bở luyện tập đến trình độ nhất định, đến lúc đó ẻm bở liền sẽ ngưng tụ thành hỏa diễm, liền có thể chuyển đổi thành uy lực mạnh mẽ phở là mẹ dạo ở. Vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, có thể nói là một mảnh thê thảm, Tỏ Chỉ chính xác quả thực là không thể nhìn. Ngay từ đầu thả ra ngoài còn tốt, hay là rất khéo léo trúng đích, bất quá trúng đích trung tâm về sau liền không thể nhìn, trúng mục tiêu nham thạch bởi vì nham thạch to lớn mà lại nặng nề, cho nên ăn nhưng bất động, lấy hiện tại Tỏ Chỉ tuyệt chiêu căn bản không có tổn thương gì, nhưng cùng lúc tuyệt chiêu đánh thẳng vào nham thạch đồng thời, cũng sẽ sinh ra sức giật, Tỏ Chỉ thân thể không chịu nổi, tuyệt chiêu liền sinh ra chết đi. Hô thật sự là mệt chết, không nghĩ tới chỉ là ở một bên chỉ huy cũng mệt mỏi như vậy, trạng vạng tối rốt cục về tới doanh địa, may bung thong bờ vai của mình nói ra. Hôm nay nàng lặp lại chỉ huy động tác không hạ mấy trăm lần, dương chỉ là ở bên cạnh đề điểm một chút yếu lĩnh mà thôi, tất cả chỉ huy vẫn là phải may mình tới, liền một ngày như vậy tu hành cũng liền như thế kết thúc. Tốt các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, ta cùng sạp di nạ chuẩn bị bữa tối, nhìn bọn hắn cũng đều mệt mỏi một ngày. Dương cùng sạp di nạ thì là sớm đã thành thói quen, cho nên đi chuẩn bị ngay bữa tối, cùng lúc trước rắn hay là rất mất mát dáng vẻ, đối với cái này Dương cũng là chỉ có thể an ủi một phen mà thôi. Mệt mỏi một ngày, đã ăn xong cơm tối về sau, nghỉ ngơi một trận về sau, liền đều riêng phần mình trở về trướng đồng đi nghỉ ngơi, dựa theo quản lý vỗ kẹ mẩn nhóm vẫn như cũ mình tại bên. Ngoài tuyển thoải mái địa phương thành đống ngủ dựa chung một chỗ. Trong đêm khuya ngủ say đám người không có chú ý tới tình huống bên ngoài, cùng Tỏ Chỉ bọn hắn cùng một chỗ dựa vào dưới tảng cây ngủ rắn đống nhiên đứng dậy, sau đó liền hướng phía rừng rậm phương hướng đi đến, bộ kẹ mẩn nhóm đều không có phát hiện, chỉ có đơn độc dựa vào trên tảng cây chịp cổ mở mắt, nhìn về phía rừng rậm phương hướng nhíu nhíu mày, cẩn thận từ trên cây nhảy xuống tới đi theo. Một đường đi hướng rừng rậm chỗ sâu, chịp cổ nhìn chung quanh, đều là quen thuộc con đường. Rất nhanh đi tới ban ngày tu hành địa phương, nơi này ban ngày đều sẽ tới, cho nên một chút liền có thể nhận ra được, chỉ cô trốn ở sau cây nhìn xem, mà rắn thì là đi tới ban ngày Tỏ Chỉ luyện tập tuyệt chiêu nham thạch phía trước, một đôi tay nhỏ chậm rãi duỗi ra, cố gắng tụ tập lực lượng. Từ từ tại không khí chung quanh bên trong ngưng tụ ra như là lá xanh quang mang, là tại phóng thích lấy cái gì tuyệt chiêu, ngưng tụ lập tức, giống như trở nên rất khó chịu bộ dáng. Hẳn là trong lòng bóng ma lại lần nữa thức tỉnh đi, rắn cố gắng đều, đồng thời không ngừng tăng cường lực lượng muốn đem tuyệt chiêu cho thả ra ngoài, bất quá cuối cùng vẫn là phịch một tiếng, rắn một cái ngồi trên mặt đất, tuyệt chiêu năng lượng mất cân bằng sau biến mất. Rồi nỗ rắn thấy thế ngồi tại nguyên chỗ trầm mặc một hồi về sau mới một lần nữa đứng lên, trong giọng nói mang theo thất lạc lại dẫn tức giận, hướng phía trong rừng rậm đi đến, nhìn thấy trên mặt đất một hòn đá nhỏ, nhịn không được đưa nó đá rơi xuống. Bởi vì lúc này tâm tình của nó đã đến thấp nhất gốc, Dương tại thời điểm nó làm không được, Dương không có ở đây thời điểm nó cũng làm không được, cảm thấy mình rất vô dụng. Tâm tình xa suốt rằng mình cũng không có nhìn đường đi tới trong một khu rừng rậm rạp, nhưng mà nó không có phát hiện, nó đi vào trong rừng rậm, âm u trên cây, từng đôi con mắt màu đỏ nhao nhao mở ra, trong bóng tối lộ ra màu bạc trắng sắc bén quang mang, cánh phát ra yếu ớt thanh âm. Một đạo con mắt màu đỏ giấu ở hắc ám hạ thân thể dẫn đầu xuất động, màu bạc phong mang bén nhọn gai nhọn hướng phía rắn tập tới. Ngay từ đầu còn không có gì rắn bản nhân cảm thấy nguy hiểm tới gần, xoay người thời điểm, cho thấy một cái hình thể lớn hơn mình rất nhiều bệ y hiệu đối diện đánh tới, mặc dù không thể sử dụng tuyệt chiêu, nhưng là vẫn khỏi phải có thể tránh thoát, bệ y hiệu một kích không trúng, quanh quẩn trên không trung một vòng, tùy nẹ hệt lệ phía trên, hào quang màu trắng bạc lập lòe. Sau đó buộc phát ra từng đạo bén nhọn phi châm. Là tin mì xảy công kích. Giặt thấy thế muốn tránh né, nhưng là tin mì sẽ tốc độ cực nhanh, giặt tốc độ căn bản không có khả năng tránh đi. Tin mì xảy như là mưa to rơi xuống, rơi vào giặt trên thân lại rơi xuống mặt đất, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, trong xương khói giặt bị tuyệt chiêu uy lực cho nổ đi ra, hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất, bề ý thấy thế thừa thắng xông lên. Tùy nẹ hệt lệ bên trên lập lòe ra tử sắc quang mang lao đến hưu ngay tại đây là, một đạo lục sắc cái bóng ẩn chứa ngân sắc quang. Mang phá không mà ra, lướt qua rắn bên người, rắn lập tức biến mất ngay tại chỗ, bệ ý công kích trong nháy mắt thất bại, mà cái kia flash mang theo rắn đi tới một gốc cây dưới, buông xuống răn về sau lại lần nữa liền xông ra ngoài. Cái kia bệ ý công kích sau khi thất bại xoay người lại, cho thấy một đôi hoàng sắc mắt to một tên nhìn mình chằm chằm. Phịch một tiếng, cái đuôi to trực tiếp lắc tại bệ ý hiệu trên thân, ngay cả nham thạch đều có thể nát bấy đánh ra công kích, đánh trúng bệ ý hiệu đồng thời. Uy lực cường đại trong nháy mắt đem bệ ý hiệu đánh bay đi ra, bệ ý hiệu đâm vào một gốc cây bên trên, rơi xuống không nhúc nhích, rất hiển nhiên là mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ cô thấy thế thở dài một hơi, đi tới rắn trước người. Hỏi thăm kêu lên. Vừa chớ rồi nỗ đã thấy rắn thần sắc dáng vẻ khẩn trương, đưa tay chỉ cô đằng sau, chỉ cô cảm giác nhạy cảm đến, ngay cả vội vàng chuyển người chỉ thấy một đạo hai mắt buốc lên hồng quang thân ảnh lại lần nữa lao đến, chỉ cô theo bản năng hướng về sau nhảy xuống, đối diện ẩn chứa hào quang màu tím đối chọi sẽ qua, trùng hợp bị chỉ cô cho tránh đi, sau khi rơi xuống đất, nhìn chăm chú 1.4 xem xét cho thấy trước mắt, một đạo tinh màu đỏ chỉ riêng mang sân dưới, toàn bộ không trung đều bị bao vây lại, đồng thời trên cây còn rủ xuống từng cái to lớn thổ hoàng sắc cự kén. Vừa chớ nhìn trước mắt đội hình, chỉ cô không khỏi nhăn đã dậy chưa, mặc dù mấy ngày nay thực lực của nó có rõ ràng đề cao, nhưng là muốn đối phó loại này số lượng bệ ý thật sự là quá khoa trương, mà những cái kia rủ xuống tới cự kén, chính là cả cù nạ. Những cả cù nạ kia mặc dù không có động, nhưng là trong mắt tràn đầy lửa giận, người một loại áp lực vô hình, tựa hồ muốn răn cùng chịp cổ phá hủy. Hiu hiu hiu hiu bệ y thì không có lên tiếng, trực tiếp phát động công kích, chịp cổ thấy thế cứ việc chênh lệch cách xa cũng chỉ có thể lên, bởi vì hiện tại răn căn bản cái gì cũng không làm được.